Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 516, Viên Lâm có mặt mũi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình trở lại Montana. Cự ăn đối với công ty quần áo cống hiến chính là viết chi phiếu. Rầm rầm rồng bay phượng múa mấy bút họa liền đi ra ngoài. Ném cho Meyer. Dĩ nhiên còn có hướng về phía mình hội kế toán viên nói một câu. Ta nhập cổ một cái công ty quần áo. Còn dư lại nói rằng lại trở về lối cũ lên. Mỗi ngày mang sẽ đứa trẻ. Hoặc là vòng quanh mục trường đi loanh quanh lần trước vòng. Lúc buổi tối có lúc đi theo Hứa Đông, còn có Hứa Đông sư huynh Lương Kiến Quốc trò chuyện một chút. Vườn sự việc, nhìn cái này hai người thái độ. Nhất là Lương Kiến Quốc đó là tương đối hưng phấn. Do mình tự tay thiết kế một cái cổ điển Viên Lâm. Dùng hắn nếu mà nói. Vậy thì thật là việc có thể gặp không thể cầu. Bây giờ duy nhất ngăn trở vườn chính là đất đai. Không phải nói ghi lần không cố gắng. Mà là cái này thời gian ngắn phát tới 4-5 cái địa phương cứ ăn cũng lười đi xem. Chỉ xem tấm ảnh cũng biết chưa ra hình dáng gì. Tại hiện trường không cần đi xem. Thậm chí có khối đất còn trơ trụi. Duy nhất có thể nói đi qua ngay cả có cái suối nước nóng. Đất không thích hợp đương nhiên là phải tiếp tục tìm. Cứ ăn ngược lại là không có vấn đề. Từ từ tìm xong rồi. Nước Mỹ lớn như vậy làm sao cũng có thể tìm đến địa phương thích hợp. Ngược lại là Lương Kiến Quốc không có sao thì sẽ ló đầu tới hỏi một chút. Hơn 50 tuổi người thật đúng là một cấp họ tử. Mắt thấy đến tháng 7, Cư An chuẩn bị đến Han Mục Trường đi nhìn một chút. Lúc trở lại chuẩn bị mang một nhà già trẻ đi bờ biển nghỉ dưỡng. Lần này nhưng là chân chính người một nhà, ông nhỏ ông cháu ba đời đều đi. Đến lúc đó trong nhà để cho ba vợ mẫu thường xuyên giúp nhìn. Hơn nữa Cora cũng biết thường xuyên tới được lợi một chút. Kẻ cắp cư ăn ngược lại không sợ. Dám tối lửa tắt đèn đi vào. Thấy Ted đi phỏng đoán phi tiểu không thể. Buổi tối cư ăn cái này đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc đâu. Kỳ lần liền gọi điện thoại lại. Tiếp thông sau này hướng về phía cư ăn nói. Ta mới tìm một địa phương. Bất quá lần này mang 190k mẫu anh rừng. Lúc đầu chủ nhân bảo là muốn bán liền mang theo rừng cùng nhau. Mở ra không bán. Người muốn suối nước nóng cũng có. Người nhìn một chút đi. Nếu như không thích hợp ta tiếp tục tìm. Ngoặc kép. Cuối cùng là lão đầu này còn không quên người anh em cho hắn giới thiệu Lưu Siêu hai tờ đơn làm ăn. Chuyện của mình cũng tương đối để ý. Lần trước nhìn khối đất còn có một tuần. Liền cho mình tìm được khác đất. Hướng về phía điện thoại cười nói. Được, vậy ta đi nhìn một chút. Đợi một hồi là có thể cho ngươi tin tức. Ngoặc kép, nói xong buông xuống điện thoại. Đi tới tủ trên đầu giường trực tiếp cầm viết lên nhớ bản lên lưới. Không đếm xỉa tới mở ra bưu kiện. Mới nhìn thời điểm sẽ để cho cư an thích. Trong hình khắp nơi đều là cao lớn rừng cây. Hơn nữa toàn bộ chính là một mảnh phập phồng cụm núi vờn quanh. Trong hình còn có một cái chênh lệch bắt trước những người bên cạnh đại khái 7 đến 8 mét cao tự nhiên nhỏ. Bộc bố trí, chỉ bất quá trong đó nhỏ kiến trúc nhìn như có chút đơn sơ. Bất quá cái này coi như là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Dù sao cái này mảnh cây lớn cuối cùng trên căn bản đều phải chém đứt cho rừng nhường chỗ ngồi. Lật chừng 10 tờ tấm ảnh, Cư An liền trong lòng cảm thấy liền mảnh đất này. Chạy lên liền trừ trừ, nhìn xuống Hứa Đông vừa vặn ở đây, liền đem tấm ảnh cho hắn phát tới. Sau đó hỏi, người cảm thấy mảnh đất này như thế nào? Ngoặc kép, mới vừa hỏi xong không có một phút, Hứa Đông liền đem mình kéo gần nhóm trò chuyện. Vừa vặn Lương Kiến Quốc cũng ở đây. Hứa Đông cùng Lương Kiến Quốc hai người nhìn xuống tấm ảnh. Lương Kiến Quốc hướng về phía Cư An nói, địa phương rất tốt. Chỗ này phong cảnh thật là quá tốt. Bất quá chỗ này có chút quá nhỏ à. Nếu là đem bốn phía cây lớn như vậy chém đứt có thể hay không đưa tới phiền toái. Nước Mỹ chính phủ bỏ mặc sao? Chủ nghĩa tư bản xã hội. Ta mua được đất chính là của ta. Chỉ cần không phải quá mức tùy tiện dày vò. Hơn nữa cây lớn như vậy cộng thêm cây lớn như vậy quan đem bên cạnh hơi nhỏ một chút cây cối cũng. chặn lại, chém đứt lớn cũng lợi cho đứa nhỏ trưởng thành. Các người nếu là cảm thấy thích hợp ta liền đem chỗ này mua lại, cứ ăn cười nói. Lương Kiến Quốc vừa nghe, vội vàng bèn cười ha ha mặt mày vui vẻ. Ta cảm thấy rất tốt, không việc gì ý kiến. Người mua lúc xuống ta bên này cũng tìm người giúp cùng đi nhìn một chút. Như vậy chờ ngươi vốn đến một cái vị trí, chúng ta liền động tới tay. Ngoài ra vật liệu gỗ cái gì cũng phải đặt. Ngoặc kép, đất ngươi cứ yên tâm đi. Ngoài ra vật liệu gỗ cái gì ngươi cũng đừng tìm người khác đặt. Đến lúc đó trực tiếp hái cái này trong rừng lớn vật liệu gỗ. Cắt thành một đoạn đoạn vận trở về trong nước. Người bên kia coi như là tới nguyên liệu chế biến liền, cứ ăn hướng về phía Lương Kiến Quốc nói. Quốc nội vật liệu gỗ còn không phải là từ quốc gia khác vào bến. Trong nước sao sao nhiều như vậy, hai người ôm hết cây lớn đi. Vẫn là người anh em nơi này trực tiếp chặt xuống. Sau đó dùng thuyền trở đến trong nước đi tốt. Như vậy vật liệu gỗ chất lượng cũng có thể bảo đảm. Lương Kiến Quốc đợi chừng 10 giây mới đi. Nói chuyện cũng tốt. Bất quá đây ta còn có chút đề nghị. Chủ yếu thừa trọng trụ tử vẫn là cốt sắt bê tông đi. Tới nay tương đối dễ dàng hơn nữa cũng so cột gỗ sử dụng thời gian càng dài. Cũng có thể khiến cho kiến trúc thừa trọng lực lớn hơn một chút. Như vậy bên trong phòng không gian cũng chỉ có thể càng thêm lớn điểm. Dĩ nhiên ngươi muốn toàn cột gỗ cũng được. Ta chẳng qua là cho ngươi cái tham khảo. Ngoặc kép, người anh em xây vườn dĩ nhiên lớn hơn. Mình sau này còn phải dẫn người một nhà tới chơi. Già rồi nói không chừng người anh em liền đứng ở chỗ này dưỡng lão. Cùng vững chắc một chút đương nhiên tốt. Nghĩ tới đây lập tức trở về nói. Ngươi liền đè ngươi ý tưởng tới. Dù sao chỉ phải giữ vững cổ kiến trúc hương vị là được. Lương Kiến Quốc lập tức trở về nói. Ta cũng là cái ý này. Cùng ngươi đất đến tay. Mau sớm cùng ta nói một chút. Ta cái này liền chuẩn bị mang mấy người bạn cũ cùng mấy học sinh đã qua vẽ địa hình. Mọi người lập tức động. Dù sao visa xuống còn muốn đoạn thời gian. Vậy được. Cứ ăn đánh hai chữ từ trong túi móc ra điện thoại di động. Gạt ghi lần điện thoại, nghe được ghi lần uy một tiếng. Cư An lập tức liền nói. Chỗ này không tệ, cái này mảnh rừng đất muốn bán bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, 190k mẫu anh rừng tổng cộng 15 triệu đô la. Ghi lần lập tức nói. 190k mẫu anh thì phải 15 triệu đô la. Vậy hắn cái này giá cả ra nhưng mà đủ cao. Người ta triệu mẫu anh mới xài 60 triệu. Hắn cái này 190k mẫu anh lại muốn ta 15 triệu. Cư An hướng về phía Ghi Lần nói. Ghi Lần cười nói. Đây là hắn ra giá mà thôi. Chúng ta có thể trả lại giá cả mà. Người nếu cảm thấy hứng thú. Chúng ta mau sớm đi tại hiện trường nhìn một chút. Ngoặc kép. Trong lòng chú ý Cư An đương nhiên là suy nghĩ lập tức nhìn một chút. Hướng về phía Ghi Lần nói. Nếu như ngươi không chuyện gì. Vậy chúng ta ngày mai là có thể đi xem. Ngoặc kép, Cư An chuẩn bị cùng Leonard cùng Ren chào hỏi. Đi trước xem nhìn xuống đất. Sau đó sẽ trực tiếp chuyển tới Han Mục Trường. Dù sao Han Mục Trường đã là của mình. Để ở nơi đâu cũng sẽ không chạy. Sớm hai ngày trễ hai ngày không có quan hệ gì. Ngày mai không được. Ngày mai ta phải dẫn Lưu đi nhìn một chút Hán Phổ bữa bờ biển biệt thự. Ghi lần đầu kia hướng về. Phía Cư An nói tiếng xin lỗi. Cư An vừa nghe lại hỏi. Nhanh như vậy liền tìm được. Đại khái bộ dáng gì? Giá đại khái nhiều ít? Ngoặc kép, gần biển 3 tầng biệt thự. Mang du thuyền bến sông cùng máy bay trực thăng bình. Tổng cộng có 12 cái phòng ngủ. 16 ở giữa phòng vệ sinh. Treo bảng giá cả ở 29 triệu đô la. Khi lần hướng về phía Cư An cười giải thích nói. Cư An nghe cười nói. Tốt bờ biển biệt thự à. Gian phòng cùng Cư An trong nhà không sai biệt lắm. Hẳn chiếm diện tích lên cũng là không sai biệt lắm. Bất quá đây chính là Hán Phổ bữa so Cư An nơi này giá đất có thể đáng tiền hơn nhiều. Tóm lại là Lưu Siêu cái này công ty phần mềm vừa lên thành phố. Liền lập tức thành hàng tỷ phú hào. Vậy ngươi lúc nào thì có thể rút ra thời gian tới? Chúng ta đã qua nhìn một chút. Cư An hướng về phía Ghi Lần cười hỏi. Gillen dừng một chút đi theo cư an nói. Đại khái phải qua cái 3 ngày đi. 3 ngày sau chúng ta trực tiếp ở Fort Bragg gặp. Tốt lắm, vậy thì 3 ngày sau. Chúng ta Fort Bragg gặp, cư an hướng về phía Cát Lâm nói xong. Cúp điện thoại, đi tới đầu giường bắt đầu tiếp tục thu thập mình hành lý. Liền thu thập xong, Dina ôm Ma Vương đi vào. Thấy trên giường một cái xẹp lép túi nhỏ. Hướng về phía cư an nói. Làm sao liền mang những vật này? Áo sơ mi cũng không nhiều mang 2 kiện. Hiện vào lúc này Han Mục Trường nhưng mà nóng lợi hại. Nói không chừng đi ra ngoài một chút cả người quần áo cũng ướt. Mang thêm 2 kiện. Nói xong đem trong ngực Ma Vương bỏ vào cư an trong ngực. Mình chuẩn bị giúp cư an lại thu thập một ít quần áo. Ma Vương đến cư an trong ngực. Cư an ôm con trai. Cánh tay nâng cái mông nhỏ để cho con trai cùng mình tầm mắt vậy cao. Ai biết Ma Vương lập tức đưa tay nhỏ bé nắm cha mình khóe miệng. Một cái tay nhỏ chỉ còn đưa vào cha trong lỗ mũi. Cư an vội vàng đem Ma Vương tay nhỏ bé lấy ra. Hướng về phía chuẩn bị dọn dẹp Dina nói. Không tới nhiều ít quần áo. Đến Han Mục Trường chỉ ngây ngô 2 buổi tối. Lớn ngày mốt ta thì đi Fort Bragg. Đi Fort Bragg làm gì? Dina ngẩng đầu lên hướng về phía cư an kỳ quái hỏi. Cầm con trai một cái tay. Ngoài ra một cái lại hướng trên mặt mình bắt đi. Hơn nữa nhóc còn vô cùng dùng sức. Cư an dứt khoát đem Ma Vương bỏ vào mình trên giường lớn. Chúng ta Viên Lâm địa điểm có xếp đặt. Lớn ngày mốt chuẩn bị đi nhìn một chút địa điểm. Thích hợp liền quyết định. Bắt tay chuẩn bị bắt đầu xây dựng. Ngoặc kép, thân nắm tay con trai quần yếm sau đai. Tránh cho nhóc khắp nơi bò loạn. Bị cha mình kéo bò không nhúc nhích. Nhóc cứ nhìn mẹ, gân giọng hào liền đứng lên. Vừa nghe người tí hon hào khí lực đầy đủ. Cư an cũng không muốn cái này người tí hon khóc cái không xong không có. Đem con trai bế lên thả vào trên đùi của mình. Ngồi vào mép giường. Ma Vương ngồi vào cha trên đùi. Nhỏ trên mặt mang nước mắt mà nhất thời thu lại tiếng khóc. Nhóc không với tới cứ ăn mặt đàng hoàng đứng lên. Quyệt cái mông run rẩy trước. Cười hì hì nhìn đi tới đi lui Dina. Cứ ăn nhìn Dina từ phòng cất đồ bên trong lại lấy ra mấy bộ quần áo. Sau đó đem mình dao cạo râu cái gì cùng nhau bỏ vào trong túi sách. Nhìn túi nhỏ lại bị cất đầy ắp, cư an âm thầm lắc đầu một cái. Cái này mang nhiều như vậy quần áo làm gì? Người anh em lại không phải phụ nữ. Hơn nữa cái này Mục Trường lại không phải là không có máy giặt quần áo sấy khô cơ hội. Ném vào tắm một chút sau đó liền trực tiếp làm. Nhìn Dina chuyên chú dáng vẻ, cư an ngược lại không tốt nói gì. Thu thập xong đồ, Dina đi tới. Từ cư an trong ngực nhận lấy con trai. Chúng ta nhanh một chút đi đi. Mẹ mới vừa rồi liền nói mấy phút nữa dọn cơm. Để cho ta lên kêu ngươi. Đi theo vợ gật đầu một cái. Cư an đem trên giường túi sách lên thả tới cửa trong hộc tủ. Đi theo Dina sau lưng. Hướng về phía nằm ở Dina đầu vai Ma Vương làm mặt quỷ. Cùng nhau xuống lầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.